Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 54 bệ hạ, thỉnh tự trọng, phong phi thánh chỉ vừa ra, các triều thần sôi nổi thượng tấu, nạp đường gia nữ thật là không ổn, này sẽ làm thiên hạ dân chúng như thế nào đối đãi bệ hạ, thân là một thế hệ minh quân. Nên vì thiên hạ gương tốt, các triều thần kiến nghị Càn Minh đế hủy bỏ đường sơ hạ tiến cung ý chỉ. Hẳn là quảng nạp hậu cung, vì hoàng thất khai chi tán diệp, quảng nạp hậu cung, khai chi tán diệp, nói thật dễ nghe, còn không phải là vì chính mình ích lợi. Càn Minh đế đăng cơ nhiều năm, hiện giờ nắm quyền, hắn đã không cần lại bận tâm những cái đó triều thần. Hắn là thiên hạ chi chủ, hắn muốn một nữ nhân không cần những cái đó đại thần khoa tay múa chân. Hắn hậu cung cũng không cần càng nhiều nữ nhân, có sơ hạ, hắn thậm chí hậu cung những cái đó nữ nhân, cũng không cần yêu cầu. Càn Minh đế trực tiếp dùng thủ đoạn trấn áp một chúng triều thần. Vội vàng bất quá nửa tháng thời gian, trong cung đã bố trí thỏa đáng. Hậu cung nữ nhân nhìn Càn Minh đế khó được như thế đối nữ nhân như thế tận tâm. Cắn một ngụm ngân nha, xé nát nhiều ít khăn thêu. Vốn dĩ bệ hạ liền đối với các nàng nhìn như không thấy. Hiện tại yên lặng đã lâu hậu cung đột nhiên tiến vào một vị kiều nhân nhi. Lại là Càn Minh đế khâm điểm tiến cung, nghe ngoài cung tin tức. Nữ nhân này chính là nguyên bản thái tử từ hôn đường gia nữ. Nhan sắc không tồi, sinh đó là hoa dung nguyệt mạo, một giới hồ mỹ tử, lấy tư sắc mê hoặc bệ hạ, tội không thể tha thứ. Bằng không bệ hạ như thế nào bị câu hồn, nạp đường sơ hạ cái này bị thái tử từ hôn nữ nhân tiến cung. Hôn lễ trước một ngày, Ân Nam hầu phủ Lưu Yên tiểu trúc nội, Thư Hương Cờ hòa nhiên canh giữ ở tiểu thư cửa, trong lòng bất ân mà hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Lần trước thánh chỉ tới rồi lúc sau, Ân Nam hầu gia lập tức tiến cung đi một chuyến, trở về khiến cho người canh giữ ở Lưu Yên tiểu trúc viện ngoại. Sơ hạ này nửa tháng đi nơi nào đều cần có người cùng đi. Đây là biến tướng giám thị nàng, cái này làm cho sơ hạ rất là không mừng, đây là sợ nàng đào hôn, sơ hạ không phải không nghĩ tới đào hôn, chẳng qua còn chưa hành động, liền làm người giám thị lên, cũng không biết chủ ý này là Càn Minh đế ý tứ, vẫn là Ân Nam chờ ra chính mình chủ ý, vì làm sơ hạ an tâm tiến cung. Càn Minh đế còn tìm tới thần y dung cơ thế hầu phủ phu nhân giải trong cơ thể cổ. Chẳng qua gần đoạn thời gian, tránh ở chỗ tối người kia cư nhiên không có động tác. Bão táp trước bình tĩnh sao? Vẫn là nói người nọ thật sự từ bỏ đối phó nàng. Là bởi vì, Càn Minh đế cái này cường đại hậu thuẫn không thành. Kỳ nhiên, ngươi nói tiểu thư cùng bệ hạ. Có thể hay không không tốt lắm. Tiểu thư lúc trước vẫn là thái tử vị hôn thê, hiện tại đột nhiên không có việc gì, thái tử lui tiểu thư hôn sự, còn không được ta tiểu thư hứa người. Lại nói bệ hạ là ai? Thiên hạ đều là bệ hạ. Hắn muốn tiểu thư tiến cung, còn có thể phản kháng không thành. Kháng chỉ không tuân là cái gì tội? Không cần ta tới giải thích. Đến lúc đó Ân Nam hầu phủ, kỳ nhiên ngẩng đầu ngó Thư Hương liếc mắt một cái, hầu gia phân phó qua, lần này tiểu thư tiến cung, nàng cùng Thư Hương cũng là muốn theo vào cung đi hầu hạ. Chính là, Thư Hương còn tưởng nói cái gì, đã bị kỳ nhiên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đánh gãy. Thư Hương, nhớ kỹ. Chúng ta là hầu phủ mua tới nô tỳ, tiểu thư nhập không vào cung việc này, không phải chúng ta cai quản. Tư Hương trầm mặc mà cúi đầu không hề mở miệng. Nàng chỉ là cảm thấy bệ hạ làm như vậy đối với các nàng tiểu thư thanh danh không tốt, vào cung là một cái không biết lộ phía trước đến tột cùng như thế nào, còn chưa cũng biết. Hôm sau, Sơ Hạ bị đỉnh đầu Hoa Lệ kiệu nhỏ tiếp tiến cung. Sơ Hạ đãi kiệu nhỏ dừng lại, kiệu ngoại sớm đã có người xúc lên kiệu mảnh chờ. Sơ Hạ nhẹ thở một hơi, nhắc tới làn váy bán ra tới, ngẩng đầu, Mạch Ương cung kia khối bảng hiệu nháy mắt ánh vào mi mắt, rồng bay phượng múa mấy cái chữ to như long phi đằng, tự phượng bay múa, ánh mắt quét bốn phía liếc mắt một cái. Sơ Hạ bỗng nhiên phát hiện này tòa cung điện không chỉ có là tân kiến, thả cùng Càn Minh đế tẩm cung chỉ có một tường chi cách. Người nào đó này trắng trợn táo bạo mà hành vi cũng quá kiêu ngạo đi. Trước đó vài ngày nàng nghe phụ thân nói triều thần phản đối nạp nàng vào cung, còn tưởng rằng Càn Minh đế sẽ cố kỵ cái gì tránh tị hiếm mà đi, không nghĩ nàng mới vừa vào cung, Càn Minh đế chiêu thức ấy nhưng thật ra làm nàng trong lòng đối hắn cường thế khí phách có tân nhận thức. Không hổ là đế hoàng, có thể tễ hạ mặt khác hoàng tử ngồi trên cái kia vị trí, sợ cũng không phải cái đơn giản nam nhân. Nô tỳ, nô tài cung nghênh nương nương vào cung. Nương nương cáp tường, một loạt cung nhân nối đuôi nhau mà ra, quỳ xuống hành lễ. Sơ Hạ nhìn quỳ gối nàng trước mặt này đó cung nhân, một đám đều là có quy củ mà quỳ gối nơi đó, không có khắp nơi loạn xem hoặc là lặng lẽ ngẩng đầu xem vị này tân vào cung nương nương. Bọn họ đều là Càn Minh đế cố ý tuyển ra tới hầu hạ Sơ Hạ. Trong cung không thể so ngoài cung, liền tính hắn tự nhận có thể bảo vệ Sơ Hạ, nhưng trong cung lòng người khó dò, không thể không phòng. Những người này đều là Càn Minh đế trong tay người, không phải những người khác ân bài nhãn tuyến, bằng không Càn Minh đế cũng không yên tâm đem bọn họ phái lại đây. Khởi đi, Tư Hương. Nghe thấy Sơ Hạ thanh âm, Tư Hương vội vàng tiến lên đỡ lấy Sơ Hạ, đoàn người chậm rãi đi vào Càn Minh đế vì nàng chuẩn bị. Mạch Ương cung, hoàng hậu trong cung, Mặc Vận đứng ở một bên, canh giữ ở hoàng hậu bên người, bất động thanh sắc mà ngẩng đầu nhìn ngồi ở bên cạnh bàn trầm tư vị kia quý vi hậu cung chi chủ nữ nhân. Hoàng hậu ánh mắt mê mang mà nhìn trên bàn chung trà xuất thần. Vì Bạch gia, vì chính nàng, sống hơn phân nửa đời, tranh nửa đời người, trừ bỏ hoàng hậu vị trí này, nàng được đến cái gì? Lạp, trên bàn trà cụ bị hoàng hậu một tay huy hạ, ném tới trên mặt đất phát ra chói tai vỡ vụn thanh. Vâu chưa hết giận, hoàng hậu đứng dậy đi đến một bên đem kia nửa người cao sứ thanh hoa bình hoa đẩy đến. Phanh bang một tiếng, bình hoa theo tiếng vỡ vụn. Ta làm như thế nhiều, hắn vì cái gì liền nhìn không thấy? Ta vì hắn vào cung, vì hắn sinh hạ thái tử, ta vì hắn xử lý hậu cung như thế nhiều năm, hắn khi ta là cái gì? Bài trí sao? Hắn tưởng nạp nữ nhân vào cung, nàng có thể không để bụng, nhưng vì cái gì cố tình là Đường Sơ Hạ? Hắn thân là đế hoàng sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng. Hoàng hậu hô cuối cùng cơ hồ giọng nói đều ếch. Đây là Mặc Vận hầu hạ hoàng hậu như thế nhiều năm lần đầu thấy nàng mất dáng vẻ. Nương nương, ngài bớt giận, bất quá là một nữ nhân thôi. Hoàng thượng cũng liền đồ cái mới mẻ, quá đoạn nhật tử cũng liền ghét. Mặc Vận đi lên trước giữ chặt biểu tình kích động hoàng hậu trấn ân nói, mới mẻ, hắn nếu là đồ mới mẻ cũng liền thôi. Hoàng hậu trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn, nàng không chiếm được, nữ nhân khác cũng đừng nghĩ được đến. Sinh lão bệnh tử nại nhân chi thường tình, đặc biệt là sinh hoạt tại đây này hậu cung nữ nhân. Một không cẩn thận, nương nương, kia nữ nhân mới vừa tiến cung, cái gì đều không có, muốn trừ bỏ nàng còn không phải dễ như trở bàn tay. Huống hồ, ngài đừng quên, ngài còn có thái tử à? Đúng vậy, bổn cung còn có thái tử. Tương lai này thiên hạ đều là muốn truyền ngôi cấp thái tử. Nàng đường sơ hạ đến lúc đó cái gì đều không phải. Ha ha, đối, thái tử, Mặc Vận nhìn thân sắc rõ ràng không quá bình thường hoàng hậu. Trong mắt hiện lên một mạt trào phúng. Nương nương, nhanh, nô tỳ hầu hạ ngài vài thập niên. Thực mau nô tỳ là có thể đưa ngài đi tìm chết. Đại trấn ân hảo cũng hầu hạ hoàng hậu ngủ hạ. Mặc Vận đóng lại hoàng hậu tẩm cung môn, thần thái tự nhiên mà rời đi hoàng hậu trong cung, cầm biển số nhà từ cửa hông ra cung đi. Mạch Ương cung sơ hạ thay cho một bộ hoa lệ hồng nhạt giả dạng, chỉ bên người áo đơn ngồi ở trước bàn trang điểm, nhìn trong gương kia trương vưu mang phong vận phù dung khuôn mặt, nàng cuối cùng vẫn là vào cung. Bất quá tương lai như thế nào, Cản Minh đế nói không tính, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp. Nàng người này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Chọc nóng nảy nàng, nàng có cái gì làm không được. Điên cuồng điên cuồng, không điên mà không thành sống. Bỗng nhiên sơ hạ cảm giác chính mình sau lưng có người. Nàng làm người canh giữ ở bên ngoài, trong nhà trừ bỏ nàng không có khả năng có người. Sơ hạ nhịn không được quay đầu xem qua đi, lại phát hiện sau lưng trừ bỏ đong đưa rèm châu không có một bóng người. Lưng phát lạnh, chẳng lẽ là nàng quá nhạy cảm? Bất quá vừa rồi nàng rõ ràng cảm giác được một đạt ánh mắt dừng ở nàng sau lưng. Quay đầu lại không ai. Này quá quỷ dị, cái gì người? Lạnh giọng quát lớn nói. Trong nhà như cũ lặng im, tựa hồ thật liền trừ bỏ nàng không những người khác. Nương nương, ngài có cái gì phân phó sao? Ngoài cửa truyền đến tiểu thái giám dò hỏi thanh. Không có việc gì, sơ hạ trở về một câu, liền đứng dậy dạo bước ở trong nhà dạo qua một vòng. Như cụ không phát hiện có cái gì khả nghi địa phương, lộn trở lại bàn trang điểm phương hướng. Không ngờ lại ở bàn trang điểm gương đồng thấy được một bóng người. Tâm đều bị gương đồng bóng người hoảng sợ, lập tức quay đầu lại xem hướng người nọ trên người xem qua đi. Cản Minh đế, Cản Minh đế khóe môi gợi lên một mặt tà cười, liền đứng ở cách đó không xa đánh giá sơ hạ. Nhìn thấy sơ hạ đơn bạc quần áo, nhanh chóng tỉ hiềm mà rời đi tầm mắt. Thanh thanh giọng nói, khụ khụ, đem quần áo mặc tốt, ngươi như thế nào tiến vào? Ta không phải làm người canh giữ ở ngoài cửa. Sơ hạ lùi lại vài bước, cảnh giác mà cùng hắn bảo trì khoảng cách. Người này tựa hồ có điểm không giống nhau. Kỳ quái nhất chính là, Càn Minh đế thường xuyên vẻ mặt nghiêm túc, trái lại trước mắt cái này Càn Minh đế lại là từ sơ hạ nhìn thấy hắn, hắn liền khởi vẻ mặt tươi cười. Khụ khụ, ngươi trước mặc vào quần áo, thời tiết lạnh tiểu tâm thân thể. Càn Minh đế nói đi đến bên cửa sổ vị trí, chờ đợi sơ hạ sửa sang lại quần áo. Càn Minh đế này khác thường hành vi làm sơ hạ trong lòng hiện lên cái gì? Này nam nhân như thế chính nhân quân tử tác phong, làm nàng cảm thấy thực quỷ dị a. Bỗng nhiên, sơ hạ nhìn đến Càn Minh đế tả nhĩ sau căn kia viên nốt ruồi đỏ. Vội đi đến bình phong sau mặc vào áo ngoài. Đãi sơ hạ ăn mặc chỉnh tề mà đi ra khi, người nọ còn tại chỗ. Sơ hạ trầm khuôn mặt mở miệng, ngươi là ai? Ngươi nói, câu môi cười, lộ ra tả gương mặt một cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền tới. Ta là ai? Ngươi không phải hắn. Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn đâu? Sơ Hạ bắt đầu não bổ một hồi đại kịch. Có phải hay không Càn Minh Đế bị người bắt cóc, rồi mới làm một cái hàng giả ngồi ở trong cung? Như vậy, chân chính Càn Minh Đế đi đâu vậy? Cái này diện mạo cùng Càn Minh Đế giống nhau như đúc nam tử lại là ai? Bắt cóc Càn Minh Đế lại có cái gì mục đích? Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới lạp, tiểu thiên sứ nhóm xem văn vui sướng. V kết thuyền, hết chương.